Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, xuất phát sao? Một trận này cơm chưa? Delia kỳ thật cũng ăn không ít. Hôm nay Delia lượng cơm ăn ngay cả Hyakun đều có chút kinh ngạc. Hyakun trước kia cũng không có gặp qua Delia có thể ăn như vậy. Ngô tương đương tốt no bụng tương đương cảm giác thân thể đều đã có chút không động được tương đương trong phòng bếp. Delia ngay tại tiếp nhận Hyakun đưa tới đĩa. Nhưng là hơi động đậy đạn Delia chính là nhướng mày. Sau đó liền cúi đầu nhìn xem chính mình cái bụng nhỏ giọng thầm thì nói. Mà lần này, Hyakun lại là nghe rõ ràng. Thế là, Hyakun liền mở miệng cười nói. Ta cũng đã sớm nói cho ngươi đi nghỉ ngơi. Nhanh đi trên ghế salon nằm một hồi đi. Nằm một hồi liền thoải mái hơn. Chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Mà Delia nghe được Hyakun, thì là cấp tốc nghiêng đầu tựa vào Hyakun trên cánh tay. Sau đó liền bĩu môi nói. Ngô tương đương không muốn. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm. Hyakun bất đắc dĩ. Tốt tốt tốt tương đương cùng nhau tắm tương đương xong chúng ta mới hảo hảo nghỉ ngơi tương đương. Hai người rửa chén hiệu xuất sắc thực muốn so một người cao hơn không ít. Rất nhanh, tất cả chén dĩa cũng đã rửa ráy sạch sẽ. Sau đó, Hyakun cùng Delia liền trở lại trên ghế salon nghỉ ngơi. Đi vào ghế sofa về sau, Delia liền cấp tốc nằm ở trên ghế salon. Một nửa thân thể càng là đặt ở Hyakun trên thân. Cọ sát nửa ngày rốt cuộc tìm được một cái vị trí thoải mái. Sau đó liền một mặt hạnh phúc bắt đầu ngáp một cái. Tựa hồ là đã có buồn ngủ. Ngươi là bé heo sao? Ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Một mặt im lặng Hyakun. Đưa tay cẩn thận cắt tỉa Delia tóc. Ngoài miệng có chút bất đắc dĩ nói. Mà nghe được Hyakun nói Delia, thì là mở to mắt trợn nhìn Hyakun một chút. Sau đó trở mình, nghiêng người ngẩng đầu nhìn Hyakun. Trầm mặc vài giây đồng hồ sau. Anada, ngươi vì cái gì không muốn đi Sino đâu? Trước kia nguyện vọng của ngươi không phải liền là đi thế giới các nơi lữ hành. Sau đó thu phục càng nhiều mạnh hơn Pokemon sao? Làm sao hiện tại? Delia nhìn chằm chằm Hyakun con mắt. Hơi có chút nghi ngờ hỏi. Mà Hyakun nghe được Delia. Vì Delia chải vuốt tóc tay cũng là có chút dừng lại. Bất quá cũng chỉ là dừng một cái chớp mắt. Ngay sau đó luân hồi liền tiếp theo một bên giúp Delia chải vuốt tóc vừa nói. Thời điểm đó ta còn là tuổi còn rất trẻ nha. Lúc còn trẻ phát hạ lời nói hùng hồn kỳ thật cũng không cần thiết mới coi là thật a. Ai chưa từng có trung nhị thời kỳ ngươi nói đúng a tương đương, phốc phốc tương đương hì hì tương đương thật là. Anada hiện tại cũng rất trẻ trung a. Ngươi không muốn cầm loại những lời này lừa phỉnh ta. Ta thế nhưng là không tin. Delia cười đứng dậy, sau đó ghé vào Hyakun trong ngực vừa cười vừa nói. Ai, lý do này không được sao? Ngô, ta cảm thấy rất có sức thuyết phục nha. Lúc đầu nếu là chỉ có ta một người, ta đương nhiên là muốn đi đâu thì đi đó. Dù sao một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Hyakun nhẹ nhàng nâng lên hoa mặt, cúi đầu xuống, cái trán dán Delia cái trán nói. Nhưng bây giờ, ta có thê tử. Ta hiện tại phải bị đứng dậy vì một cái trượng phu trách nhiệm. Ta muốn để thê tử của ta trôi qua hạnh phúc. Cho nên ta phải thật tốt hầu ở thê tử bên người. Ta muốn để nàng trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Hyakun lời nói này cũng là hoàn toàn xuất từ thực tình. Delia sau khi nghe lập tức bị cảm động lệ nóng doanh trong. Nhưng là một lát sau, Delia ôm chặt lấy Hyakun cổ. Nhẹ giọng mở miệng đối Hyakun nói. Rất vui vẻ. Có thể nghe được Anada lời nói này. Ta cảm giác là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Bất quá Anada, ta cũng không phải khiến ngươi trì trệ không tiến lý do a. Ta cũng sẽ không để chính mình trở thành lý do kia. Ta là thê tử của ngươi. Mặc kệ từ lúc nào ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Mặc dù ngươi có thể lưu tại bên cạnh ta sẽ phi thường vui vẻ. Nhưng ta càng hy vọng vẫn là Anada ngươi cũng có thể khoái hoạt. Phải biết, Anada ngươi mỗi một lần chiến thắng đối thủ dáng vẻ, đó mới là nhất làm cho người mê muội đẹp trai nhất bộ dáng nha, tương đương Hiyakun. Hi hi, tương đương cho nên a, Anada, đi thực hiện giấc mộng của ngươi đi. Ta sẽ ở trong nhà hảo hảo chiếu cố tốt ngươi, lưu lại Pokemon, để bọn chúng mỗi một ngày đều bảo trì trạng thái tốt nhất. Dạng này ta liền có thể đang chờ ngươi cần bọn chúng thời điểm đưa chúng nó truyền tống đi qua. Cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Hi hi, ta có thể làm kỳ thật cũng chỉ có thế. Anada, ngươi cũng không thể nói ta vô dụng a, tương đương. Delia mở to một đôi nước mắt còn chưa khô mắt to. Nhìn xem Hiyakun, khóe miệng mỉm cười, ngữ khí ôn nhu nói. Mà Hiyakun thì là lẳng lặng nhìn chằm chằm Delia, một câu không nói, cứ như vậy nhìn xem, thẳng đến đem Delia nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sờ lấy mặt mình, cho là mình trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu thời điểm. Hiyakun nhẹ nhàng cúi đầu xuống, trùng điệp hôn lên Delia trên môi. Trong nháy mắt, Delia mở to hai mắt, nhưng ngay sau đó, Delia liền chậm rãi nhắm mắt lại. Cả người đều muốn hòa tan tại Hiyakun nhiệt tình bên trong. Trải qua Delia khuyên bảo, cuối cùng, Hiyakun quyết định tiếp nhận cái này mời cùng khiêu chiến, tiến về Sino một chuyến. Đầu tiên là thông chi tiến sĩ ốc. Tiến sĩ ốc khi biết Hiyakun đồng ý về sau lộ ra rất là cao hứng, lớn tiếng dặn dò Hiyakun muốn vì Kanto địa khu làm vẻ vang. Đồng thời còn nói cho Hiyakun, Sino địa khu giáo sư Rowan là chính mình tiền bối, để Hiyakun có thời gian lời nói liền đi bái phỏng một chút. Thay mặt tiến sĩ ốc hướng vấn an, nói xong những thứ này về sau, tiến sĩ ốc liền dập máy thông tin, một mặt hưng phấn đi giúp Hiyakun xử lý một chút vượt khu thủ tục đi. Mà sau đó, Hiyakun liền muốn tuyển chọn lần này cần đồng hành Pokemon. Hiyakun nhìn thoáng qua tấm kia thư khiêu chiến hậu phương chữ nhỏ đối chiến quy tắc, phát hiện cái này cái gọi là lưu động đứng, kỳ thật chính là mình muốn chính mình đi Sino địa khu đánh bại Sino 4 vị thiên vương, đạt được 4 cái thiên vương chứng minh về sau mới có thể đi đối chiến Sino quán quân. Mà bất luận là thiên vương vẫn là quán quân, những thứ này đều là trọng lượng cấp tuyển thủ, đối phó những người này khẳng định cũng không thể chủ quan. Cho nên, Hiyakun quyết định mang lên mấy cái chủ lực. Đầu tiên, Garchomp, Empoleon, cái này hai cái nhất định là muốn dẫn lấy. Dù sao bọn chúng thế nhưng là chủ lực trong chủ lực. Sau đó, Hiyakun lúc đầu dự định muốn dẫn lấy Zorok, nhưng người nào biết Zorok vậy mà không đồng ý. Ta lần này phải ở nhà mặt bồi tiếp Delia tỷ tỷ. Chủ nhân ngươi không ở nhà, đương nhiên liền muốn để cho ta tới chiếu cố Delia tỷ tỷ. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Delia tỷ tỷ, tuyệt đối sẽ không để Delia tỷ tỷ chịu một chút ủy khuất cùng tổn thương, tương đương oạch tương đương trở lên là Zorok ngay lúc đó nguyên thoại. Ân, Hiyakun cảm thấy Zorok nói rất có lý, nhưng nếu như Zorok có thể đem khóe miệng nước bọt lau đi, đoạn văn này có độ tin cậy nhất định có thể lớn hơn. Đã Zorok không muốn đi, cái kia Hiyakun tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Sau đó Hiyakun nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định để Galette cùng Electabuzz đồng hành. Galette từ khi đi theo chính mình về sau, liền không có trải qua mấy trận chính thức đối chiến. Lần này mang theo nó, cũng có thể hảo hảo huấn luyện ra hỏa này. Kỳ thật tại Hiyakun nói cho Galette, muốn Galette cùng mình cùng đi Sino thời điểm, Galette là trực tiếp cự tuyệt. Gia hỏa này hiện tại trầm mê Clea, trước đó ran tiến hóa, mỗi ngày đều là hướng về phía Clea xum xoe, trôi qua ngược lại là thật dễ chịu, đã hoàn toàn không muốn cùng lấy Hiyakun chạy khắp nơi. Thế là Hiyakun thì là không nói hai lời, đưa tay liền đem Galette cho thu hồi trong Pokebo. Nói đùa, Zorok lưu lại là vì chiếu cố Delia, hơn nữa còn là tiểu nữ hài bộ dáng sẽ díu dít anh. Galette có thể làm gì? Cả ngày liền biết hái hoa lấy lòng tiểu la lị. Clea, huấn luyện đều không huấn luyện. Lại không hảo hảo thu thập một chút gia hỏa này, đoán chừng liền làm sao chiến đấu đều quên. Quả nhiên Ôn Nhu Hương chính là mộ anh hùng a. Ai? Chấm ngoặc kép. Hyakun vạn phần cảm khái lắc đầu. Sau đó quay người tìm Electabuzz đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.